Siêu thần yêu nghiệt, chương 1019, chỉ có thể thử một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Tiêu Thần thản nhiên nói, bản trưởng lão cho ngươi hai lựa chọn. Một, đầu nhập vào Y Kiếm Thính Vũ các ta. Hai, chết. Không thể phủ nhận, Vân Phi Dương vừa rồi biểu hiện phi thường xuất sắc. Nếu thu kỳ tài ngút trời thế này vào Y Kiếm Thính Vũ các thì không còn gì tốt hơn. Đương nhiên, nếu không thể làm việc cho ta thì sẽ là một uy hát, p tiềm ẩn. Khẳng định phải sớm g, tcs, t loại trừ hậu hoạn. Đầu nhập vào Y Kiếm Thính Vũ các, Vân Phi Dương cười hỏi, có chỗ tốt gì không? Linh thạch cho ngươi tùy tiện hấp thu, vũ kỹ bí tịch tùy ngươi chọn. Lăng Tiêu Thần nói, Vân Phi Dương tự nhủ, rất mê người a, Cuồng Tông chỉ là một tông môn xuống dốc. Sụp đổ là việc sớm muộn, cho nên, gia nhập Y Kiếm Thính Vũ các ta là lựa chọn sáng suốt nhất. Lăng Tiêu Thần nói tiếp, Vân Phi Dương nói, để ta cân nhắc. Lăng Tiêu Thần im lặng, mình nói đã đủ mê người, đổi lại người khác. Nghe được đãi ngộ như thế đã lập tức đồng ý, đâu cần xem xét. Như vậy đi, Vân Phi Dương lên tiếng, nếu như ngươi có thể chống đỡ ta một quyền, nhập Y Kiếm Thính Vũ các, hoàn toàn không có vấn đề. Kháng một quyền, Lăng Tiêu Thần cười nói, tiểu tử, ngươi cho rằng bằng vào 1000 trọng thuần nguyên lực của mình có thể thương tổn được bản trưởng lão. Thân là cường giả hư không cảnh đại viên mãn, hắn đã ngưng tụ ra hơn 100 chân long lực, mà phòng ngự thân thể cũng đã đạt tới linh thể. Đừng nói 1000 trọng, xem như ngạnh kháng 2-3 vạn trọng thuần nguyên lực cũng sẽ không phải chịu một chút thương tổn nào. Vân Phi Dương cười nói, ta đây cũng chỉ muốn tìm cho mình cái cớ thoát ly Cuồng Tông, nhập vào Y Kiếm Thính Vũ các ngươi thôi. Lăng Tiêu Thần tỉnh ngộ, hắn cười nói, như thế cũng tốt, xoát, nguyên niệm khẽ động thu hồi uy áp trói buộc, cả người Vân Phi Dương nhất thời nhẹ nhõm. Lăng Tiêu Thần đứng yên tại chỗ, ngạo nghễ nói, tiểu tử, tới đi, bản trưởng lão đứng ở chỗ này cho ngươi đánh một quyền. Vân Phi Dương không lên tiếng, hắn một bên hoạt động gân cốt, một bên phóng thích nguyên niệm. Quan sát ra phía sau, xác định đại sư huynh đã dẫn những cường giả khác đi rất xa. Trong lòng đang tính toán có nên vận dụng thần lực, không có cách nào, đối mặt hư không cảnh đại viên mãn, hắn chỉ có thể dựa vào thần lực đánh bạc. Lại nói, hắn đã thật lâu không có vận dụng thần lực, tu luyện những năm nay, giác tỉnh 22 đầu thần cách văn tuyến, thần lực đến cùng mạnh đến mức nào. Còn chưa thử qua, chỉ có thể thử một lần. Vân Phi Dương thầm nghĩ, sau đó nhẹ nhàng giơ tay lên, làm ra động tác huy quyền. Hắn nhất định phải bắt lấy cơ hội tốt nhất, không thể bại lộ thần lực, nếu không sẽ làm cho đối phương cảnh giác. Hô, Vân Phi Dương thở một hơi dài nhẹ nhõm, cách chương.